Lương Hạnh cũng lười tiếp tục tranh luận với cô ta. Chấm, lựa chọn như thế nào đó là việc của tôi. Tôi còn việc bận, cô phó mời đi cho. Cách chương.